ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1087, thì ra cô là bạn gái Mạc Tây Thừa. 3. Góc truyện audio.com, thi niệm diêu cũng nghe được ý trong lời Mạc Tây Thừa trong lòng buông lỏng. Sau đó, cô liền nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà mở miệng hỏi thăm. Ngày mai sinh nhật em, người nhà sẽ tổ chức một bữa tiệc cho em, anh sẽ tới chứ? Mạc Tây Thừa cười, anh muốn qua, nhưng mà, có chuyện gì? Thi niệm diêu nhất thời thất vọng, nhưng mà, Mạc Tây Thừa bận rộn công việc có thể hiểu. Cô cũng không thể chậm trễ Mạc Tây Thừa làm việc, nghĩ tới đây cô liền trực tiếp mở miệng. Ừm, sinh nhật mà, hàng năm đều có thể qua, nên anh cứ làm việc quan trọng đi, không sao đâu. Kỳ thật ngày mai bữa tiệc không lớn, cũng chỉ là người trong nhà, đến ăn bữa cơm gì đó. Thì ra không lớn, Mạc Tây Thừa chậm rãi mở miệng, cái kia chính là, không có ý định mời anh sao. Thi niệm diêu bị lời nói này làm sững sờ, một lúc sau mới phản ứng được. Làm sao có thể không mời anh, không phải anh vừa nói, nhưng mà gì sao, đối phương trực tiếp cười. Nhưng mà anh không có thư mời, nhà của em bảo vệ không nghiêm sao? Anh có thể nhảy tường đi vào sao? Thi niệm diêu trực tiếp ôm điện thoại di động, lăn lộn trên giường. Tiếng nam thần từ điện thoại di động truyền vào trong tai của cô, lại thêm tiếng cười trầm ấm của anh còn mang theo ngữ khí đùa giỡn, quả thực là làm cho thiếu nữ người ta bồi hồi. Trái tim thi niệm diêu đều nhảy dựng lên, trên gương mặt cũng hiện một vòng đỏ bừng. Cô cười ngây ngốc, sau đó lúc này mới mở miệng nói. Ừm, bảo vệ nhà em quản rất nghiêm, nhưng nhà em có lỗ chó có thể chui vào tương đương. Đối phương trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng. Vì gặp bạn gái, lỗ chó cũng đi, vị trí cụ thể ở đâu? Bạn gái, thi niệm diêu cảm giác lòng mình đều xốp giòn rồi. Cô không nhịn được cười ha ha ha. Làm sao có thể để anh chui lỗ chó? Ngày mai khẳng định sẽ gửi thư mời cho Mạc gia. Ừm, hiện tại anh cũng có chút buồn rầu. Thi niệm diêu tiếp tục hỏi thăm. Buồn rầu cái gì, buồn rầu tặng quà gì cho em? Ánh mắt thi niệm diêu lập tức sáng lên, đúng vậy, ngày mai Mạc Tây Thừa muốn tặng quà gì cho cô? Kỳ thật, quà gì cũng đừng, đem bản thân anh tới, là được rồi tương đương. Thế nhưng lời này, giống như vẫn là đừng nói nữa, rụt rè, thân là con gái, phải rụt rè. Thi niệm diêu ho khan một tiếng, em sẽ vui, Mạc Tây Thừa thở dài. Anh cố gắng, thi niệm diêu liền trở mình, ghé vào bên giường, hai cái đùi lắc lắc cầm điện thoại di động, sau đó ngáp một cái. Em mệt sao, muốn ngủ chưa hay không? Không, nói như vậy, lại ngáp một cái. Mạc Tây Thừa thấy rõ ràng cô buồn ngủ như vậy, vẫn còn kiên trì, lập tức mở miệng nói. Em có phải còn chưa có tháo hóa trang không? Thi niệm diêu nghe nói như thế, động tác ngáp lập tức cứng đờ. Lúc này mới nhớ tới gương mặt kia của mình, quả thực là vô cùng thê thảm. Sau đó, cô liền nghĩ tới một vấn đề khác. Mạc Tây Thừa gặp được mình xấu như vậy. Cô kéo ra khóe miệng, vội vàng ngồi dậy, nóng nảy giải thích. Em, hôm nay em hóa trang. Ừm, thi niệm diêu ho khan một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Sao cơ, một sự khác thường, Mạc Tây Thừa quả thực là vắt hết óc mới nhớ tới mấy chữ như thế. Thi niệm diêu nhất thời phì một tiếng, liền bật cười. Cách chương.